Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, ta bề bộn nhiều việc. Thực sự bề bộn nhiều việc. Sách, Diệp Huyền thuận tay vứt bỏ bổng cầu côn. Ánh mắt đảo qua mộc kim đống giữa hai chân. Tiểu tử này liền nhà mình tỉ tỉ đều lấy ra làm lợi thế. Giữ lại thứ này, cũng là đi tai họa người khác. 3. Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy đã hôn mê mộc kim đống run lên bần bật. Từ hôm nay bắt đầu, hắn cái kia hàng mặc dù không có đau xót, lại cũng không còn cách nào người đi đường sự tình. Đương nhiên, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát hiện. Hơn nữa cũng điều tra không ra nguyên nhân tới. Còn như về sau sẽ như thế nào? Diệp Huyền không xen vào. Ngược lại hắn hôm nay làm không thẹn với lương tâm. Mộc Lam San là ở Diệp Huyền khó khăn nhất thời điểm dành cho hắn cổ vũ. Bất ly bất khí nữ hài, nàng và muội muội giống nhau, đều là Diệp Huyền người trọng yếu nhất. Không có giết Mộc Kim Đống, Diệp Huyền đã coi như là rất cho Mộc Lam San mặt mũi. Còn như còn lại, muốn bằng vào như thế ít đồ, liền liên tưởng đến hắn Diệp Huyền. Đây cơ hồ là không thể. Coi như biết, lại có thể thế nào? Diệp Huyền, ác nhân còn cần ác nhân ma. Nhân sinh lập trường là bảo vệ mình quý trọng người. Đối đãi địch nhân, lúc này lấy lôi đình thủ đoạn, đem triệt để tiêu diệt. Miêu Tu ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chủ nhân làm đúng. Miêu Tu khống chế được nơi này cơ giới thiết bị, đem hoàn mỹ nắm ở trong tay. Nhân loại có thiện lương giả, cũng có tư tưởng tà ác. Nếu như ngay cả đối đãi phần tử xấu đều muốn giảng đạo lý, cái đôi kia người hiền lành lại nên xử lý như thế nào? Nói là như vậy, nhưng đối với Hú Pa, Diệp Huyền nhưng không có giống như Miêu Tu dứt khoát như vậy. Trên thực tế, Diệp Huyền chỉ là để Hú Pa tiễn chính mình qua đây, liền đem nàng đặt ở ra trong viên. Hú Pa là một đơn thuần tiểu gia hỏa. Diệp Huyền không phải hy vọng nàng đi tiếp xúc những thứ này mặt trái đồ đạc. Miêu Tu, giúp ta sửa chữa một cái nơi này quản chế phương tiện. Diệp Huyền nói, ta muốn hiệu quả là Mộc Kim Đống cùng Trương Chim Cắt hai người phát sinh xung đột. Trương Chim Cắt đột nhiên nổi điên, lấy bổng cầu côn cắt đứt Mộc Kim Đống đùi phải. Có thể chứ, Miêu Tu, không thành vấn đề chủ nhân. Miêu Tu mở hai mắt ra, năng lượng vô hình bọc lại cả phòng. Sau đó rất nhanh đem tin tức một lần nữa thiết lập. Cũng lấy ảo tượng thuật, tiến hành can thiệp cùng sửa chữa. Được rồi, chủ nhân, thế nhưng chủ nhân, như vậy ảo giác chỉ có thể lừa dối không biết tình huống nhân. Đối với người quen, sợ là khó có thể chân chính lấn lừa gạt. Tỷ như hiểu rõ vô cùng nhà này nhà người, hết sức quen thuộc hai người này người, khả năng này khá là phiền toái. Không có việc gì, Diệp Huyền không sao cả nói ra. Ngược lại kế tiếp, ta sẽ đem Trương Võ cái phiền toái này giải quyết rơi. Còn như Mộc Nam Phong, hắn đối với nơi này có thể không phải thục. Trương Võ sẽ nhìn ra vấn đề, nhưng Mộc Nam Phong lại không nhìn ra. Hắn chỉ biết chính mình nhi tử bị Trương Chim Cắt cho đánh cho tàn phế. Nói tóm lại, Trương Mộc hai nhà minh ước quan hệ xem như là triệt để phế đi. Mặc dù đều là không ra hồn tiểu thủ đoạn, nhưng liên minh bên kia còn là muốn hồ lộng một cái. Diệp Huyền nói, sau đó ngày mai chính là chúng ta đi theo Trương Võ tính sổ thời điểm. Thuấn gian di động trở về Edda Hào trên du thuyền trong phòng, Diệp Huyền đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Pokemon Thủ Liên lại đã tới tin tức là Mộc Lam San, tiểu Diệp tử. Mộc Lam San dáng dấp trên không trung đầu Kage đi ra. Mặc đồ ngủ, Mộc Lam San xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Sau đó, thiếu nữ có chút chờ mong, lại có chút ngạo kiều nói ra. Ngày mai ta tham gia ma đô thị hoa lệ đại tái. Ngươi tới xem sao? Không có, không rảnh lời nói. Không phải, không đến cũng không thể gọi là. Mộc Lam San là hy vọng Diệp Huyền đi cho nàng cố gắng lên. Bởi vì Diệp Huyền là nàng ngoại trừ phụ thân bên ngoài thân mật nhất bạn nam giới, thậm chí còn nói là tư nhân định cả đời đều không quá đáng. Mộc gia ngươi là học sinh tiểu học lên đài biểu diễn, còn muốn gia trưởng qua đây ngồi ở dưới đài cổ động sao? Diệp Huyền cười nói, nếu quả là như vậy, ta tới cấp cho ngươi nỗ lực lên cũng có thể a hát. Ai là học sinh tiểu học a? Mộc Lam San từ trước đến nay khí phách, nhưng mình trận đấu thời điểm vẫn là rất hy vọng nam bằng hữu chú ý. Hanh, ta nhưng là siêu cường, chính là hoa lệ cuộc tranh tài quán quân, dễ như trở bàn tay. Phải, nhà của chúng ta Mộc gia vô địch thiên hạ. Hanh, Mộc Lam San ôm tay, kề sát thân thể đồ ngủ màu trắng, buộc vòng quanh cực kỳ đường cong mê người. Đó còn cần phải nói, ta siêu cường. Mộc Lam San trình độ Diệp Huyền vẫn là biết, đối chiến thực lực tuy là còn có thể, nhưng tài năng của nàng chủ yếu vẫn là ở chỗ phối hợp ra bên trên. Đối với như thế nào đem chính mình Pokemon bồi dục càng mỹ lệ, có rất nhiều tâm đắc, chí ít so với cái này phương diện tri thức, Mộc Lam San là có thể bỏ rơi Diệp Huyền mấy con phố. Nhưng phối hợp ra thứ này, Diệp Huyền cá nhân cho rằng vẫn còn có chút gân gà, bởi vì ngươi huấn luyện Pokemon nếu như đủ cường đại, khẳng định như vậy là hoàn mỹ phát triển, mà một con hoàn mỹ Pokemon, ngươi cảm thấy nó sẽ không đẹp, không phải chói mắt sao? Hoa lệ đại tái so không phải hóa trang, hết thảy Pokemon đều là nguyên chất mùi vị, lấy diện mạo như trước, bày ra tươi đẹp nhất trong nháy mắt. Cho nên, nếu để cho cường đại huấn luyện gia cầm ra bản thân chủ lực Pokemon đi tham gia hoa lệ đại tái, kỳ thực cũng có thể bắt được tốt thành tích. Nội tình đặt cái kia, trụ cột đặt cái kia, huấn luyện gia cùng phối hợp gia bản thân đều là đang nghiên cứu Pokemon đào tạo, trên bản chất không có phân biệt, có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Nhưng nói xong lời cuối cùng, phối hợp gia còn không như huấn luyện gia, hoa lệ đại tái cũng so ra kém toàn quốc đại tái, thậm chí thế giới đại tái. Được rồi, không nói những thứ này. Diệp Huyền nói, ngày mai ngươi trận đấu thời điểm, ta nhất định sẽ chạy đến, chạy tới. Mộc Lam San nghe được Diệp Huyền trong lời nói từ mấu chốt. Tiểu Diệp tử ngày mai có việc? A, Diệp Huyền gật đầu nói, có chuyện rất trọng yếu. Hắn không muốn đối với Mộc Lam San nói xạo, nhưng cũng không muốn nói là chuyện gì. Dù sao, chuyện này kỳ thực cũng là vì nàng mới đi làm, cái kia không có quan hệ. Ngươi có chuyện gì phải bận rộn, ta trận đấu một người cũng không quan hệ. Mộc Lam San là nghiêm túc, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân sự nghiệp là then chốt, nữ nhân không thể bởi vì mình mà liên lụy sở yêu người mộng tưởng. Mà ý tưởng của nàng cùng tính cách, Diệp Huyền lại cũng rõ ràng là gì. Yên tâm đi, rất nhanh thì có thể xong xuôi. E rằng trận đầu sẽ bỏ qua, nhưng ngươi trọng yếu trận đấu, ta nhất định sẽ trình diện. Không nên quá miễn cưỡng à. Ta không sao cả. Yên nào, Diệp Huyền nói. Ngươi Diệp lão đại thả ra nói, quyết không nuốt lời. Đừng nói chính mình rất đại lão à, ngươi cũng phải cố gắng lên à. Diệp Huyền nói, ta Diệp Huyền lão bà, một cái nho nhỏ hoa lệ đại tái, làm sao có thể ngăn trở ngươi bước chân? Đó là đương nhiên. Mộc Lam San, hảo hảo chiêm ngưỡng ta tư thế oai hùng a. Ngu ngốc tiểu Diệp tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.